Bất diệt Long Đế, chương 2856, kẻ tài cao gan cũng lớn. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn trở về một chuyến, tìm được Kỳ Gia người, đem ma chủ truyền cho Luân Hồi Đại Đế. Còn Luân Hồi Đại Đế có nặng hay không xem, sẽ có hay không có đối sách vậy liền không biết. Lục Ly cũng không quản được nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Ma Uyên quân sĩ. Hắn hiện tại là chủ lực, chỉ cần Thần Phong Đại Lục bên này Ma Uyên quân sĩ đại bộ phận còn không có tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Vậy hắn tự một ngày không quay về, chúc phạm chuyện này ảnh hưởng rất lớn, rất nhanh truyền khắp Tam Trọng Thiên, để chúc phạm danh khí tại Tam Trọng Thiên thoáng cái tự xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới này tôn trọng cường giả, sùng thượng vũ lực, giống như một cái võ giả sợ hãi cái chết, kia người này liền là một cái sợ hàng. Coi như ngươi thật sợ chết, ngươi cũng không thể biểu lộ ra. Chớ nói chi là chúc phạm là rất nhiều tiểu thư thần tượng trong lòng. Hiện tại cái này thần tượng biến thành hèn nhát, tự nhiên bị rất nhiều người chỗ khinh thường. Vô số tiểu thư thất vọng, rất nhiều danh môn tiểu thư lúc đầu một mực tại truy cầu chúc phạm. Hiện tại cũng thay lòng, các nàng sợ truyền đi, liền các nàng thanh danh đều sẽ tổn thương. Chúc phạm còn chưa nhất định để ý các nàng đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc phạm trở về tộc đàn bên trong, bị nhốt cấm đoán, ai cũng không biết phải đóng bao lâu. Bởi vì Chúc Thiên Đại Đế không nói phải đóng bao lâu. Đối với nến gia tới nói, Chúc Thiên Đại Đế liền là thánh chỉ. Không ai dám hỏi cái gì. Đã hắn không nói vậy trước tiên giam giữ chứ sao. Nến ra rất nhiều người đều không nghĩ ra. Rõ ràng là Lục Ly phách lối ương ngạnh. Đánh Chúc Phạm cùng nến ra mặt. Chúc Phạm thụ rất lớn ủy khuất. Tại sao muốn đem hắn giam lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nến ra người toàn bộ đối Lục Ly sinh lòng oán hận. Lục Ly quá phách lối ngông cuồng. Rất nhiều công tử đều nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù Lục Ly. Vấn đề là Chúc Phạm đều không phải là Lục Ly đối thủ. Còn có mấy cái chuẩn đế cùng một chỗ đều bắt không được hắn. Bọn hắn dựa vào cái gì đánh giết Lục Ly? Nến ra một chút lão quái vật bọn họ thì âm thầm ghi ở trong lòng. Có cơ hội đem Lục Ly lừa giết. Nhưng lại không thể công khai đối phó Lục Ly. Nếu không nến ra uy vọng hội, sẽ tiến một bước yếu bớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nến ra người ngược lại là không muốn đi qua đối phó người của Lục gia. Một là khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Thứ hai là bọn hắn rất rõ ràng không đem Lục Ly đánh giết. Nếu như đi động Lục gia, vậy sẽ gặp Lục Ly điên cuồng trả thù. Lục Ly bây giờ tại rất nhiều trong lòng người thế nhưng là một cái người điên. Chọc giận hắn Lục thân không nhận, cái gì đều không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian tiếp tục trôi qua, 3 tháng lại đi qua. Thần Phong Đại Lục Ma Uyên quân sĩ tiêu diệt toàn bộ đến không sai biệt lắm. Duy nhất để mọi người nhức đầu là rất nhiều nhân tộc quân sĩ bị cao cấp ma chủ khống chế. Mà lại những người này ẩn giấu đi. Thần Phong Đại Lục mặc dù chết vô số người, nhưng một cái lớn như vậy đại lục nhân khẩu vẫn là vô cùng nhiều. Từng cái sàng chọn kia muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Bình thường võ giả còn cảm ứng không ra. Nhất định phải là cường giả mới có thể cảm ứng được ma khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lần này công huân rất cao. Căn cứ đại khái thống kê, Lục Ly một người tự đánh chết ít nhất hơn 200 vạn Ma Uyên quân sĩ. Ma chủ hết thảy đánh chết 9 cái. Lần này xông tới Ma Uyên quân sĩ không sai biệt lắm có 7. 8 triệu, ma chủ hai hơn 30. Lục Ly các loại, chờ, tại một người đánh chết gần nửa. Lần này tham dự tiểu trừ cường giả thế nhưng là nhiều đến mấy trăm. Lục Ly một người nhưng so sánh trăm vạn đại quân lời này không có tâm bệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Phong đại lục rất nhiều người đều bị Lục Ly cứu được. Vô số người đã đem Lục Ly trở thành ân nhân, trở thành chúa cứu thế. Những con dân này là thuần phác nhất. Ai đối tốt với bọn họ, bọn hắn đối tốt với ai. Ai cứu được bọn hắn tự cảm ơn ai. Lục Ly cứu được mạng của bọn hắn tự cảm ơn tại tâm. Rất nhiều người đều chuẩn bị cho Lục Ly dựng lên trường sinh bài. Đây chính là phượng hậu các loại. Chờ, đại đế đều không có đãi ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cũng không hiểu được cái gì. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại chiến đấu. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng chiến lực có chỗ tăng lên. Đối với nguyên lực trưởng khống càng thêm thuần thục, Lục Ly cũng không trở về. Mà là còn tại truy sát một cái ma chủ. Cái này ma chủ thực lực rất mạnh. Trước đó kém chút bị hắn đánh giết về sau. Thời khắc mấu chốt thả ra một loại rất kỳ dị thần thông trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma chủ lực phá hoại rất mạnh. Lục Ly tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Không đem cái này ma chủ đánh giết, hắn chắc chắn sẽ không rời đi. Hắn nhanh chóng đi xuyên qua trong đồng hoang. Thời khắc thúc giục đại đạo chi ngân. Cảm ứng đến kia một tia nhàn nhạt ma khí. Liên tục chiến đấu mấy tháng. Hắn gần như không ngủ không nghỉ. Chỉ là nửa đường có một lần thật sự là không chống nổi. Đi một thành trì ngủ 2 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không xa, hắn truy lùng nửa ngày sau. Cảm ứng được kia ma khí trở nên có chút nồng nặc một chút. Lập tức tinh thần đại chấn. Tốc độ của hắn tăng lên một tia. Nhanh chóng hướng tiền phương đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi nửa ngày sau, hắn đi tới một cái thâm uyên phụ cận. Ma khí ở chỗ này biến mất. Cái kia ma chủ hẳn là ngay tại phía dưới. Lục Ly luyện hóa một mai thần dược về sau. Thân thể hướng xuống mặt bay đi. Hắn thôi động đại đạo chi ngân ở phía dưới dò xét cảm ứng. Rất nhanh hắn chân mày cau lại. Cái này thâm uyên cũng không lớn. Bên trong trống không, chỉ có một cái lối đi. Rất rõ ràng cái kia ma chủ tiến vào cái lối đi này. Lại không biết thông đạo liên tiếp chính là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào, hay là không vào, đây là một vấn đề. Giống như ổn thỏa điểm. Kia tốt nhất là đi mời một cái đế cấp cùng một chỗ xuống dưới. Nhưng Lục Ly nghĩ đến cái này vẻn vẹn một cái ma chủ. Có hay không cần thiết này chuyện bé xé ra to cái này truyền đi còn tưởng rằng hắn sợ một cái ma chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Ly hướng xuống mặt phóng đi. Ổn thỏa lý do hắn thả ra nguyên lực chiến giáp. Thân thể lóe lên tự vọt vào. Hắn phát hiện đi vào một cái tia sáng rất là mờ tối thế giới bên trong. Mà lại âm trầm. Trong không khí ma khí 10 phần nồng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô ô, nơi xa thổi tới một trận gió. Tiếp lấy từng đạo khí tức âm lãnh thổi tới. Để Lục Ly toàn thân đều cảm giác rùng mình. Hắn thần niệm nhanh chóng dò xét. phát hiện lại có ba cái ma chủ lao đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, Lục Ly chau mày. Vì cái gì nơi này lại có nhiều như vậy ma chủ, chẳng lẽ tiểu thế giới này kết nối lấy ma uyên sao? Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lập tức thả ra thần long biến cùng ba cái ma chủ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nguyên lực gia trì phía dưới, Lục Ly đối phó ma chủ vẫn là không có áp lực. Tăng thêm phóng thích thần long biến, hắn long chảo vận chuyển nguyên lực sau trở nên càng thêm sắc bén. Ma chủ giống như bị hắn cận thân, có thể nhẹ nhõm xé rách. Khổ chiến hơn nửa canh giờ, cái này ba cái ma chủ toàn bộ bị Lục Ly đánh chết. Lục Ly giải trừ thần long biến tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Hắn luyện hóa mấy cái thần dược về sau, trầm ngâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là truy tung một cái ma chủ vào đây, nhưng mà bên trong lại có ba cái ma chủ, trong này khẳng định có cổ quái. Theo lý thuyết hắn hẳn là đi báo cáo, thỉnh cầu mấy cái đế cấp cùng một chỗ xuống tới dò xét. Nếu không giống như bên trong có ma tôn, hắn tự khẳng định sẽ chết ở bên trong. Không bằng hắn vừa rồi tại chiến đấu này, vạn nhất kinh động trong này ma uyên cường giả đâu, vạn nhất nơi này ma uyên cường giả rời đi đâu. Trước kia cái kia ma chủ hiện lên ở Lục Ly trong đầu. Hắn nghĩ đến ma uyên cường giả khẳng định có toan tính mưu. Nơi này có lẽ tự ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, kẻ tài cao gan cũng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhanh chân hướng bên trong đi đến, tốc độ hơi khống chế thoáng cái. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn lần theo phía trước một đường tiến lên, bốn phía yên tĩnh, đều là hoang dã không có cái gì, có ánh sáng bày ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi về phía trước sau nửa canh giờ, Lục Ly đột nhiên phát hiện phía trước có ánh sáng mũi nhọn. Hắn thần niệm dò xét đi qua sau, đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa như gặp quỷ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.